Sau khi cùng Tinh Phân Bá Tổng ly hôn, chương 66, Nghiêm Ngộ Sâm, anh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt TV, Nghiêm Đồng liền rời đi về nhà thu dọn giấy chứng nhận một chút, ngày mai chuẩn bị đi làm lại giấy hôn thú. Sau khi sửa xong, liền thay Nghiêm Ngộ Sâm ly hôn. Cùng diễn bán kết hoàn thành, cuối cùng là công bố kết quả bỏ phiếu, nhóm của Đường Trì giành được giải quán quân bằng Chính Ưu Thế Tuyệt Đối thắng nhóm Giang Nghiện. Phần 2 của trận đấu bán kết sẽ được cử hành sau 2 ngày nữa. Hôm nay tiến hành trận đấu đoàn đội, tuần sau chính là trận thi đấu tích phân cá nhân. Quán quân ở phần thi tích điểm cá nhân, đều phải vượt qua thi đấu khiêu chiến, giành được tư cách trực tiếp tiến vào tổng chung kết. Mà quán quân trong phần thi đoàn đội, sẽ được CJ tài trợ vốn, dùng danh nghĩa đoàn đội phát hành mini album đầu tiên. Kết quả thi đấu vừa ra, dưới bình luận của blog đều là fan của bọn Tiêu Hàn cùng Đường Trì chiếm lĩnh, Đoạn Trì Trì nghịch micro đứng quả thật quá tốt rồi, mong đợi thành phẩm MV sẽ như thế nào. Rít gào, JPG tôi nói nhóm B1 không phải dễ ăn mà, lần trước người nào nói nhóm Giang Miện lấy được vị trí đầu ở đâu rồi. Đi ra nói xem ai mới là vương giả, nghe nói MV lần này Nghiêm Tổng sẽ làm đạo diễn nha, hi hi, mấy người hiểu không? Mắt long lanh, nói tới Nghiêm Tổng, video ngày hôm nay thật sự sùng chết rồi a, khuôn mặt Nghiêm Tổng cười khi nhìn Đường Trì. Gip, VS, khuôn mặt Nghiêm Tổng cao lãnh miệt thị khi mắng anti. Fan, gip, đây chính là chân ái. Đồng thời bên này khí thế ngất trời, uê bua Giang Miện bị fan bạn gái của Cố Chiêu Lương oanh tạc tu cao min cao. Trước vẫn luôn đề phòng Đường Trì, không nghĩ tới do thám nhầm người, nguyên lai cậu mới là người câu dẫn ca ca nhà tôi, cậu tính là cái thá gì. Giang Miện vốn là rất có hào cảm, nhưng hôm nay xem chương trình quyết định thoát fan. Khinh thường, một học viên còn chưa xuất đạo yêu đương cùng ảnh đế, mưu mô khó có thể tưởng, cọ nhiệt thú vị không? Đường Trì liên tuyến cùng Nghiêm Ngộ Sâm, đó là vì chồng hai người đã kết hôn 2 năm rồi, cậu cũng muốn góp vui à, em trai Giang Miện à, cậu lạnh rồi, đoàn đội của cậu lẽ nào không nói cho cậu cẩn thận những xì căng đan trong giới giải trí sao? Lần này tôi xem thử cậu kết thúc thế nào ha ha, Cố ca ca nhà chị băng thanh ngọc khiết, Giang Miện là ai? Lăn xa một chút, từ chối ràng buộc. Từ chối cọ nhiệt, an ổn xuất đạo không tốt hơn à, lực chiến đấu của fan bạn gái Cố Chiêu Lương quá mạnh, đã đến tai khu bình luận blog, Đường Trì hiếu kỳ vào Weibo Giang Miện nhìn thử, nhìn những lời xấu xa bẩn thỉu quen thuộc trong lúc nhất thời không biết nên cảm thấy hả dạ hay đồng tình. Xoắn suýt nửa ngày, Đường Trì vẫn cảm thấy càng hả giận hơn một chút. Dù sao lúc trước fan bạn gái Cố Chiêu Lương cũng chửi mình như vậy, lúc trước mình cõng nồi trên lưng thay Giang Miện, hiện tại rốt cục đến phiên chính chủ bị phá oanh, chính là sảng khoái. Đường Trì không cảm thấy chính mình là người tốt thiện lương gì, dù sao quan hệ giữa người với người đều là cậu tới tôi đi, là phương hướng song song, không thể nói lúc trước cậu vừa làm bậy với tôi, sau này cậu tự làm bậy đem mình làm kẻ bị hại, tôi liền thấy cậu thật đáng thương. Giang Miện lần này triệt để xong rồi, Tiêu Hàn nhịn cười nói thật mặc dù Giang Miện chưa làm chuyện gì sai với chúng ta, nhưng tôi nhìn cậu ta thật không vừa mắt, làm sao bây giờ. Giản Hàng phụ họa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm nữa tính cách lương thiện của cậu ta bình thường thiết lập có chút quá phận, lớp C hết nước uống cậu ta hỗ trợ thay bình, cần thiết không? Những học viên lớp C kia cũng không phải cự anh Du Inh, đứa trẻ khổng lồ, là một người bạn cùng huấn luyện với Giang Miện kể từ khi bước vào trại huấn luyện đến nay, Hùng Nhuệ đối với việc này càng có quyền lên tiếng. Kỳ thực bề ngoài Giang Miện xác thực rất tốt, giúp người làm niềm vui, còn đặc biệt thích an ủi người khác, nhưng trọng điểm là thật sự không nên giúp đỡ quá nhiều, bởi vì chuyện mình làm được thời điểm đối phương lại giúp mình làm, tôi cảm thấy chuyện này căn bản không thuộc về thiện lương, chẳng qua đang cưỡng ép người khác phải nhận ân tình của mình mà thôi, ngược lại sẽ khiến người ta không thoải mái. Dư Văn Nhạc vỗ vai Hùng Nhuệ, người anh em, chờ cậu ở chung lâu dài với chúng tôi cảm thấy cậu nên hoài niệm chút thiện lương của Giang Miện. Hùng Nhuệ vẻ mặt mờ mịt nhìn Dư Văn Nhạc, có ý gì, Đường Trì cười nói, chờ buổi tối khi Tiêu Hàn quấn lấy cậu lau giày giúp hắn cậu sẽ hiểu. Tiêu Hàn, nhân sinh có sự ham muốn lớn, thu thập giày, một ngày có thể đổi 2 đôi giày, sau đó nhiệm vụ trọng yếu mỗi ngày là lau giày, bản thân hắn lau đến mệt liền tìm người trong ký túc xá xin hỗ trợ. Đường Trì giúp hắn lau một lần tuyệt đối đủ sức đem người dằn vặt chết. Thu dọn đồ vật xong, tẩy trang xong xuôi, Đường Trì bọn họ trở về ký túc xá. Tắm xong đã là 10 giờ tối, cậu một bên lau tóc một bên kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, phát hiện cả ngày hôm nay Nghiêm Ngộ Sâm đều không liên hệ với cậu. Không đúng, dựa theo tính dính người kia của Nghiêm Ngộ Sâm, ít nhất cứ cách 1 giờ phải gửi một tin nhắn, không thể yên tĩnh như vậy. Sẽ không phải đã chuyển đổi đi, suy nghĩ này vừa nhô ra, Đường Trì liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng gửi tin nhắn cho Nghiêm Ngộ Sâm, Đường Trì, chồng ơi, anh. vẫn ở đây chứ? Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, đối phương trả lời, Nghiêm, bảo bối, có chuyện gì không? Nhìn thấy hai chữ, bảo bối, Đường Trì thở phào nhẹ nhõm, xưng hô bình thường, vẫn còn là Nghiêm Ngộ Sâm, Đường Trì, thi đấu ngày hôm nay nhóm em đứng đầu, anh có phải nên thưởng cho em chút không? Đàn ông kết hôn, cần thiết vẫn là hàng ngày làm nũng, nếu không hôn nhân liền không còn thú vị. Hơn nữa, làm nũng với người thích mình, thật sự siêu cấp sảng khoái. Đường Trì ôm điện thoại, đắc ý chờ hồi đáp. Nhưng hôm nay Nghiêm Ngộ Sâm rất lạ, ngày thường Nghiêm Ngộ Sâm một giây liền trả lời, mà giờ tốc độ Nghiêm Ngộ Sâm trả lời tin nhắn cực chậm. Đường Trì đợi mấy phút, hứng thú do chờ đợi sắp không còn, bên kia mới trả lời, Nghiêm, em muốn thưởng gì? Đường Trì có chút không mấy vui vẻ, dựa theo kỳ vọng của cậu, ít nhất Nghiêm Ngộ Sâm phải trêu chọc mình hai câu, sau đó nói vài câu đối thoại mà người trưởng thành thường nói, sao đột nhiên nghiêm túc vậy, Đường Trì, anh giờ đang bận sao, Nghiêm, đúng vậy, đang xã giao, Đường Trì, vậy cũng tốt, anh xã giao đi, đừng uống nhiều rượu, em ngủ trước. Rất nhanh, Nghiêm Ngộ Sâm gửi tới một câu ngủ ngon. Không dỗ dành mình câu nào. Sắc mặt Đường Trì hiếm thấy rất kém, đem điện thoại ném sang một bên, thật sự là chiếm được thì không quý trọng nữa, sớm biết như vậy không đáp ứng anh không ly hôn, khốn nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói là ngủ, nhưng tắt đèn rồi, Đường Trì nằm trên giường căn bản ngủ không được. Đầy đầu đều là Nghiêm Ngộ Sâm, trước đó, Nghiêm Ngộ Sâm luôn coi cậu như con ngươi mà nâng niu, hôm nay đột nhiên không mặn không nhạt, thật sự rất khó không nghĩ nhiều. Đường Trì không ngừng an ủi mình, nhất định phải tin tưởng Nghiêm Ngộ Sâm, anh không phải loại người như vậy, anh chính là Husky, ngốc như vậy, coi như toàn bộ đàn ông trên thế giới thay lòng đổi dạ, anh sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhưng, ngay lúc cậu tiếp thu tâm lý an ủi của mình, thời điểm cơn buồn ngủ đến, điện thoại đột nhiên vang lên. Có người gọi điện tới, nhưng mà hơn nửa đêm ai tìm cậu, cậu mò điện thoại từ đầu giường, thấy điện thoại báo hiện là Nghiêm Ngộ Sâm, không nhịn được kiều ngạo hừ một tiếng. Ngốc cầu, hiện tại rốt cục ý thức được vừa nãy nói sai đi. Đường Trì cố ý chờ tiếng chuông mười mấy giây, mới chậm gì gì vào phòng vệ sinh nhận điện. Alo, em đang ngủ, hơn nửa đêm anh gọi điện cái gì? Không biết còn tưởng là chuông nghẹn, Đường Trì làm bộ mình sớm đã ngủ, bị điện thoại đánh thức. Alo, xin hỏi là bạn Nghiêm Tổng phải không? Nghiêm Tổng uống nhiều, ngài có thể tới đây đón hắn không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam nhẹ nhàng, nghe ra còn nhỏ tuổi hơn cả Đường Trì, còn rất trẻ. Nhưng đàn ông kết hôn đều sẽ nghi thần nghi quỷ, tâm tình Đường Trì trong nháy mắt hoảng hốt. Anh ấy ở đâu? Đầu dây bên kia nói. Nghiêm Tổng đang ở nightclub trung tâm thành phố, ngài có thể chạy đến đây không? Nightclub, rất tốt, Nghiêm Ngộ Sâm, anh chết. Không thành vấn đề, bất quá, mạo muội hỏi một chút cậu là ai vậy? Đường Trì nín giận nói. Người kia do dự một chút nhỏ giọng nói. Tôi là bạn Nghiêm Tổng. Đường Trì, là loại bạn nào? Người kia tự hồ hơi thẹn thùng, khẽ cười nói. Ngài đừng hỏi nữa, xin ngài nhanh chóng đến đây chút được chứ, muộn lắm rồi, một mình Nghiêm Tổng ở bên ngoài không tốt. Cậu chờ tôi lập tức đến. Đường Trì mặt không cảm xúc bước ra phòng vệ sinh, quần áo không đổi, trực tiếp cầm chìa khóa xuống lầu. Phàn phàn, bù đắp cho mọi người. Hai, có chút giận đồng đồng, làm thế này là dở rồi. GT, chương 67, cõng nồi. Cách chương.